Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, Thiên Tuyền Thánh Tử. Diệp Phàm, chân long bất tử dược, quả nhiên là hóa long bí cảnh thứ nhất tu luyện máy gian lận. Diệp Phàm há to miệng rộng, đem du tẩu cùng trong không khí màu vàng thần vụ đều nuốt vào trong bụng. Kia là cực kỳ tinh túy thần tính vật chất biến thành. Vô thượng tu hành tư lương. Từ xưa đến nay, lại có ai có thể lấy thái cổ thần dược mở thứ tư bí cảnh? Bất quá, cái kia lòng dạ hiểm độc mập mạp tìm ta làm gì? Phá quan mà ra nhân tộc thánh thể nhíu mày. Thần sắc không vui nhặt lên bên hông một khối thông linh cổ ngọc. Cho dù ai đang bế quan trong lúc đó bị người đánh gãy, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Diệp Phàm, mau tới cứu ta. Ta tại Bắc vực khảo cổ thời điểm, không cẩn thận đào Bắc vực thứ 5 đại khấu Ngô đạo tổ bên trên phần mộ. Dẫn phát đại khấu căm giận ngút trời, giận dữ truy sát 300.000 dặm. Mẹ cái gà, đạo gia không mượn một thanh vương giả thần binh sao? Vừa vặn Lệ Châu cửu bí sóng gió nổi lên, các thế lực lớn tụ tập, ngư long hỗn tạp, tiểu đệ ta chính liều mạng hướng nơi đó tiến đến, để cầu thoát thân. Diệp huynh, xem ra ngày xưa phương diện tình cảm, kéo huynh đệ một thanh, tiếp ứng ta rời đi. Diệp Phàm đem một đưa vào thần lực, bỗng nhiên có từng trận tiếng quỷ khóc sói chu theo thông linh cổ ngọc bên trong tuôn ra. Đối diện người hiển nhiên tình cảnh không ổn. Vài ngày trước, Bắc vực Lệ Châu Lệ Thành phụ cận, từng có trộm mộ theo vùng ngoại ô đào ra vài kiện chết theo cổ khí. Có khắc cửu bí hai chữ. Một phen truy tra sau mới biết mộ huyệt chủ nhân đến từ Lệ Châu một lớn cổ thế gia. Sớm đã hủy diệt tại 10.000 năm trước. Đi qua một phen lên men phía sau, nghe tin lập tức hành động đông hoang các thế lực lớn phân biệt thật giả. Lại khóa chặt cái kia cổ thế gia chủ táng địa, tập trung lực lượng công phạt, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Lập tức Lệ Châu cổ thành chính là gió nổi mây phun lúc. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Đoạn Đức cái kia đen tâm rồi. Diệp Phàm lập tức đem thông linh ngọc đeo dịch chuyển khỏi. Sớm biết liền không nên đem tự thân khẩn cấp phương thức liên lạc cho hắn. Cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Đây là muốn họa thủy đông dẫn, thuận tiện lại đến một chiêu ve sầu thoát xác. Thế nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi? Đoạn Đức cái thằng này, nhắc tới cũng tà dị. Luân hồi cửu thế, mỗi một thế đều có thể chứng đạo hoàng đạo chính quả. Lúc sắp chết, hóa đi một thân ngập trời pháp lực, táng nhập vô thượng nuôi thi địa, mở ra đời sau. Theo lý mà nói, thể xác của hắn thế nhưng là đế thi, vì sao xem ra như thế suy nhược? Hẳn là độ kiếp thiên công quả thật như thế thần dị. Không đi, cái này thất đức đồ chơi chết tại thứ 5 đại khấu trong tay tốt nhất, như thế còn có thể sớm mở ra đời thứ 6. Chính là độ kiếp bảo bồn món kia cổ thiên tôn binh khí đáng tiếc. Diệp Phàm buông xuống thông linh cổ ngọc, chuẩn bị không tiếp tục để ý. Có thể nghĩ lại, Lệ Thành cổ thế gia nắm giữ bí chữ hành hạ lạc. Mình tuy biết nó tại thánh nhai, nhưng lại không thể để cho thế lực khác biết được. Hay là lấy đi manh mối cho thỏa đáng. Có manh mối cũng tốt, mời được Thiên Tuyền Tam Thánh bồi mình hướng thánh nhai đi tới một lần. Đúng, Đoạn Đức những năm nay khắp nơi khảo cổ, được vài miếng vô thủy đế ngọc. Lần này nếu là thừa cơ áp chế, nhất định có thể đắc thủ. Hoàn chỉnh vô thủy đế ngọc tổng cộng có 9 mảnh. Mình có 2 mảnh, Đoạn Đức có 4 mảnh. Hắc Hoàng nơi đó hẳn là cũng có vài miếng. Cụ thể số lượng không rõ. Như tập hợp đủ vô thủy đế ngọc, liền có thể điều khiển từ sơn chỗ sâu vô thủy đế trận. Hoàn chỉnh đại đế sát trận phối hợp cực điểm khôi phục đại đế thánh binh. Thậm chí cùng chân chính hoàng đạo cự đầu đánh một trận. ẩn chứa vô thượng sát phạt lực, ngày sau nếu là gặp được không thể chiến thắng đại địch. Liền dẫn hắn tiến về trước vô thủy lăng tẩm, đến lúc đó, hừ hừ, thôi được, Đoạn Đức huynh, người ta huynh đệ một trận, ta nhất định phải kéo ngươi một cái. Thay đổi chủ ý, Diệp Phàm trách trời thương dân thở dài. Lúc này phá quan mà ra, một tên tóc hoa dâm giản dị lão giả chính khoanh tay ngồi xổm ở bên tường, lười biếng phơi nắng, giống như cả một đời chui tại thổ địa ở giữa lão nông. Vệ Dịch sư bá, Diệp Phàm thấy thế không khỏi trong lòng ấm áp. Lão thánh nhân đây là tại vì chính mình hộ đạo. Lúc này cung cung kính kính tiến lên hành lễ. Ai, hẳn là, lão giả áo xám gác tay nện một cái eo, rung động run rẩy đứng dậy, đục ngầu hai mắt bên trong để lộ ra một chút vẻ hài lòng. Hóa Long bí cảnh vững chắc, không sai, loại kia tuổi già sức yếu thái độ, tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng phí sức. Diệp Phàm nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ thở dài. Vệ Dịch thân là đương thời đại thánh, rõ ràng thọ nguyên kéo dài, chiến lực chắc tuyệt, lại vẫn cứ yêu giả tùy thời đều muốn treo bộ dáng tê liệt thế nhân, để thống kích địch thủ. Dược bà nói đúng, đại thánh đều muốn giả heo ăn thịt hổ. Đáng xấu hổ a, ngươi nhưng là muốn đi Lệ Châu góp một tham gia náo nhiệt. Đúng, sư bá. Vệ Dịch hoàn toàn không biết nhân tộc thánh thể đang điên cuồng nhả rãnh mình. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn phía sau, lúc này mới hữu khí vô lực nói, ra ngoài đi dạo cũng tốt, vừa đến khai hỏa ta Thiên Tuyền thánh địa danh hiệu, thứ hai đi xem một chút trong truyền thuyết cửu bí có phải là thật hay không. A, đúng, người bản mệnh đạo binh đại thành cần tan 9 loại vô thượng tiên liệu a. Ta Thiên Tuyền thần tàng bên trong vừa vặn có một loại tiên kim. Không biết ngươi là có hay không hài lòng. Lời nói, một khối to bằng đầu nắm tay tiên liệu trống rỗng hiển hiện. Cái kia vô thượng tiên liệu mặt ngoài xương trắng mông lung, dị thường thần thánh, như một vòng huy hoàng mặt trời nằm tại lão thánh nhân trong lòng bàn tay. Chói mắt vô cùng. Không giây phút nào hướng bên ngoài hình chiếu hàng tỷ tia sáng. Diệp Phàm tế lên võ đạo thiên nhãn nhìn lại, lập tức bị đâm được hai mắt rơi lệ. Vô ý thức đem thiên nhãn cùng hai mắt khép lại. Kinh hỉ nói, đây là quang minh tiên kim, chói lọi thần thánh, như vĩnh hằng nắng gắt. Gọi là quang minh, cùng quang minh tiên kim thuộc tính hoàn toàn tương phản. Tự nhiên là cái kia hắc ám tiên kim. Hai loại tiên kim thậm chí so bình thường tiên kim càng thêm hy hữu. Chẳng ngờ hôm nay lại có thể tại nhà mình tông môn nhìn thấy lớn như thế một khối. Tuyệt đối thỏa mãn thăng cấp nhu cầu. Cầm đi, dù sao thánh địa cũng không dùng được. Vệ Dịch thần sắc tiêu điều. Đem cái kia tiên liệu không nói lời gì nhét vào đệ tử trong tay. Đông Hoang đại địa, từng có không ít thánh địa nhiều thế xuất liên tục thánh hiền. Đời đời có nhân tộc cự phách trấn áp nội tình, khí vận không chút nào thuộc về chân chính cực đạo thánh địa. Nhưng, thực lực như vậy cuối cùng không có chân chính cực đạo vũ khí trấn áp. Cho nên, rất nhiều hùng tâm bừng bừng thế lực lớn đều sẽ khắp nơi tìm Đông Hoang. Âm thầm thu thập đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật, luyện cực đạo phôi thô, để cầu đuổi theo chân chính cực đạo thế lực. Đông Hoang đại địa từng có một loại nào đó truyền ngôn xưng giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chính là giao quang trước sau 28 đời thánh hiền liên thủ chế tạo cực đạo phôi thô. Tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, một tôn thần bí đế cấp nhân vật giáng lâm, giúp đỡ hoàn thành cuối cùng thăng hoa. Đối với như thế hoang đường ngôn luận, giao quang phương diện tự nhiên không cho xen vào. 6.000 năm trước có 3 tôn đại thánh tọa trấn Thiên Tuyền thánh địa, đã là trung vực bá chủ, thế lực kịch liệt bành trướng, bọn họ tự nhiên cũng có cùng loại ý nghĩ, cũng biến thành hành động. Tông môn vận dụng vô tận nội tình, rốt cục đổi về một khối to bằng đầu nắm tay vô thượng tiên liệu. Chỉ là còn không đợi Thiên Tuyền Tam Thánh liên thủ luyện binh, thảm liệt hoang cổ chiến dịch phát động, như vậy đại thánh địa liền tại trong vòng một đêm ầm ầm sụp đổ. Đứng hàng Thiên Tuyền thần tàng quang minh tiên kim, cũng bị Đông Hoang một cái nào đó đỉnh tiêm thế lực cướp đi. Thánh địa trùng kiến phía sau, từ tâm người phía trước lại đem bí mật đưa về, kêu cha gọi mẹ cầu tha thứ, trình diễn, cứt lại yêu ta một lần, khổ tình tiết mục. Không thể không nói, thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?